Quốc vương vạn tuế, chương 373, gọi cao thủ chân chính ra đi. Góc truyện audio.com, team, Vạn Yên chi xào, nguồn, com, theo tư liệu lịch sử ghi chép. Vào thời kỳ ban đầu của đế quốc Zenith, đoàn đạo tặc Sa Mạc từng nhiều lần quấy rầy biên cảnh đế quốc khiến cho hoàng thất rất tức giận. Khi đó đang là lúc nhất đại thiên kiêu Yasin đại đế hưng thịnh. Uy thế vô song, do đó đại đế đích thân chỉ huy chiến dịch Tây Tiến. Một đường tàn sát, một đường chiến thắng, hướng thẳng đến đế đô Ajax, Amsterdam thành, chém giết mấy trăm cường giả, đánh bại hoàng đế Ajax đương nhiệm, bắt hơn ngàn quý tộc Ajax, đạt được thắng lợi vĩnh viễn lưu vào sử thi. Ajax kém chút nữa là diệt quốc, từ đó về sau chưa gượng dậy nổi. Nghỉ ngơi lấy lại sức vài chục năm mới khôi phục được chút nguyên khí. 10 năm trước, Ajax rốt cục xuất hiện nhân vật thiên tài với thủ đoạn cực kỳ cao minh là Sivu Đại Đế. Từ đó hoàng thất mới lấy lại oai nghiêm, thực lực Ajax cấp tốc khôi phục. Hôm nay, Tiêu Kiêu Yasin Đại Đế huy hoàng năm xưa đã tới buổi hoàng hôn. Sivu Đại Đế đang lúc tuổi trẻ hưng thịnh, thực lực như mặt trời giữa trưa. Dưới tình huống này, mối thù hận vô cùng nhục nhã vài chục năm trước của người Ajax bắt đầu dục dịch. Trên đỉnh Vũ Thánh Sơn, đệ nhất kiếm khách Ajax ra tay đánh lén Vũ Thánh Krasik chính là biểu hiện ra lập trường đối kháng với Zenith tới cùng. Tuy trước đó Tôn Phi đã mơ hồ biết về đoạn lịch sử này, thế nhưng hiển nhiên không thể nào rõ ràng bằng ghi chép trên đại lục niên đại biên niên sử. Chấm, Tôn Phi nhớ kỹ lời dạy dỗ của tổ tiên đời trước. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bởi vậy trong khoảng thời gian này, chỉ cần rảnh rỗi, hắn đều dành thời nghiên cứu quyển đại lục niên đại biên niên sử. Cho nên tuy đại quân còn chưa đi tới Song Kỳ Thành, còn chưa thấy tung tích kẻ địch, thế nhưng lý giải của Tôn Phi đối với kẻ địch đã vượt trội hơn đa số thuộc hạ. Đèn đuốc trong lều trung ương sáng trưng, bóng đêm từ từ trôi qua, nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo. Thời cơ tới rồi, mọi người chuẩn bị, xông lên, trên gò núi, kỵ sĩ thủ lĩnh Câu Mần nhìn xuống quân doanh Zenith an tĩnh phía dưới. Khóe miệng hắn hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Sau khi ra hiệu, Câu Mần thúc giục Sa Hổ, gầm nhẹ một tiếng rồi làm người đầu tiên xung phong, đằng đằng đằng đằng đằng. Tiếng bước chân vừa dày vừa nặng liên tiếp vang lên, đoàn kỵ sĩ Sa Hổ đông nghịt chăm chú đi theo phía sau Câu Mần. Hơn 400 kỵ binh quả thực là một cơn lũ màu đen mang theo sát khí nhưng lại không hề có mảy may ồn ào náo động. Tựa như một con quái thú trầm mặc nhắm thẳng tới phía doanh trại Zenith ngoài trăm thước. Đợt xung phong này chính là lần đầu tiên chính thức giao phong giữa thiết kỵ Ajax và người Zenith sau hơn 20 năm. Đối với những chiến sĩ quanh năm sinh hoạt tại sa mạc ngày nóng đêm lạnh khủng khiếp mà nói, đây mới chỉ là mở màn cho công cuộc khôi phục vinh quang ngày xưa. Hơn 400 thanh loan đao sáng loáng phát ra ánh sáng sắc bén lạnh thấu xương. Chúng đang rất khát vọng được uống máu kẻ địch. Nhớ kỹ, đừng ham chiến, dùng thời gian ngắn nhất vọt tới lều lớn trung ương, chém giết quan chỉ huy Zenith. Thời điểm cách đại doanh của người Zenith không đến 20 mét. Binh sĩ Zenith rốt cuộc đã bị kinh động. Câu Mần rút ra một thanh loan đao dài chừng 2 thước, tạo hình rất kỳ dị. Sau đó hét lớn một tiếng. Giết, giết, giết. Hơn 400 kỵ sĩ Sa Hổ không trầm mặc nữa mà đồng loạt mở miệng gầm lên. Trong tích tắc, không gian vốn yên tĩnh đột nhiên trở thành hỗn loạn. Oanh, Câu Mần tiện tay bổ một nhát. Ánh đao lóe lên, hàng rào gỗ chắn phía trước lập tức nổ tung, bị chém thành bột mịn. A a a, địch tập kích, có người tập kích doanh trại. Mau đứng lên, thần linh ơi, là kỵ sĩ Sa Hổ, là du kỵ binh của Ajax. Lính gác chết đi đâu rồi? Bọn họ xuất hiện từ lúc nào? Mau đứng lên, nhanh cầm vũ khí, chết tiệt, người đâu? Mau đến đây, nhất thời. Doanh trại quân tiên phong Zenith lâm vào tình trạng hỗn loạn. Tiếng kinh hô gào thét vang lên liên tục, khắp nơi đều là bóng người hấp tấp chạy loạn. Từ trong lều trại, vài binh sĩ chưa kịp mặc giáp đã vội vàng cầm lấy trường kiếm lao ra. thần sắc bối rối đến cực điểm. Kỵ binh Ajax thể hiện rõ ràng sát ý và vẻ khinh miệt. Tiến vào doanh trại như nước tràn bờ đê từ lỗ hổng do Coleman bổ ra. Hầu như chẳng gặp phải sự chống trả. Đội ngũ 400 kỵ binh huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp nhuần nhuyễn, trận hình luôn luôn chỉnh tề. Sa hổ chạy trong doanh trại như sân vườn nhà mình. Rất dễ dàng, chẳng tốn chút sức lực. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến cực điểm. Chỉ vài giây, lều lớn trung ương đã xuất hiện trước mắt kỵ binh Ajax. Tìm được rồi, ở đây, tiến lên, giết chết quan chỉ huy của bọn chúng. Dưới sự dẫn đầu của thủ lĩnh Coleman, kỵ binh Sa hổ tạo thành trận hình mũi nhọn, hung hăng xông thẳng về lều lớn trung ương. Mau giết quan chỉ huy Zenith, chỉ cần giết chết hắn, vinh quang đầu tiên trong chiến tranh sẽ thuộc về người Ajax dũng cảm. Lúc này, bọn họ rốt cục đụng phải vài nhóm quân Zenith chống cự. Thế nhưng giống như đất sét ngăn dòng Trường Giang, hoàn toàn chẳng tạo nên chút tác dụng. Bọn kỵ sĩ Sa hổ càng đẩy cao tốc độ, thậm chí chưa có bất kỳ kỵ sĩ nào bị thương. Tất cả thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn. Tình huống có chút không đúng. Yali luôn cẩn thận đột nhiên cảm thấy không ổn. Người Zenith tuy ra vẻ chống cự nhưng vốn chưa từng thực sự xông lên chém giết. Binh sĩ Zenith phía sau thậm chí còn không thèm qua đây. Có thể thấy được, quân Zenith loạn mà không hoảng, chẳng khác gì cố ý thả cho bọn họ tới trung ương. Thế nhưng thời gian đã không còn kịp để Yali suy nghĩ nhiều. Giết, lều lớn trung ương đã ở ngay trước mắt, Coleman giống lên một tiếng như sấm rền, sau đó đột nhiên nhảy lên, trong lúc thân hình còn đang ở giữa không trung. Hắn bổ một đao xé rách hư không, nhắm thẳng chính giữa lều lớn. Oanh, lực lượng cuồng bạo quá lớn làm cho núi rung đất chuyển. Đột nhiên, chỉ thấy thế đao tất sát bất ngờ bị một vòng bảo hộ vô hình ngăn cản. Nhát chém nặng tựa vạn cân thế mà lại không thể lay động được vòng bảo hộ chút nào. Phản lực với thế không thể chống đỡ bắn ngược về phía Coleman đang kinh hãi. Đối phương có cao thủ. Coleman lách người né tránh, đáp xuống lưng Sa hổ, chỉ kịp hô lên một câu. Đúng lúc này, bất ngờ tiếp tục xảy ra, tiếng hò hét chẳng biết xuất phát từ đâu đột nhiên vang khắp doanh trại. Từng cây đuốc lần lượt xuất hiện khắp bốn phương tám hướng. Chiến sĩ Zenith tinh nhuệ được trang bị vô cùng đầy đủ vọt tới như thủy triều. Chỉ chớp mắt đã tạo thành vòng vây tầng tầng lớp lớp. Bị lừa, đối phương sớm có chuẩn bị. Hiện tại, coi như kẻ ngu si cũng hiểu. Người Zenith đã sớm bố trí xong cạm bẫy đợi người Ajax đến. Coleman đại nhân, không được ham chiến, chúng ta tập trung xông về một hướng. Kỵ sĩ Yali suy nghĩ rất nhanh, vội vàng hô to kiến nghị. Hai tên kỵ sĩ trưởng lúc trước hô hào đòi giết quan chỉ huy Zenith sám mặt. Hoàn toàn không dám phản bác mảy may. Được, hướng chính Tây, xông qua, Coleman cũng là người rất quyết đoán. Trong quân Zenith rõ ràng có siêu cấp cao thủ, một đao toàn lực của hắn thế mà như trâu đất xuống biển. Không cách nào tạo nên chút rung động trên vòng bảo hộ lều lớn. Trong tình hình trước mắt, lực lượng bên mình hoàn toàn không thể địch lại, tốt nên là nên lập tức phá vòng vây. Hắn có lòng tin tuyệt đối về khả năng xung phong của 400 kỵ sĩ Sa hổ dưới trướng. Dù đánh lén thất bại thì cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà ngay lúc này, tiếng động vô cùng kỳ quái xuất hiện. Ô ô uông, gâu gâu, gâu gâu gâu uông, nghe giống như là một con chó sủa. Thế nhưng Coleman thật sự rất khó mà tin nổi một con chó có thể sủa khí thế đến vậy. Khiến cho mỗi người đều cảm thấy tai ong ong, nước mắt ứa ra, trong không khí thậm chí có mùi ô uế nhàn nhạt lan tỏa. Xì xì, ma thú Sa hổ được xưng là con thuyền trong cát, luôn là niềm tự hào của người Ajax, thế nhưng khi nghe được tiếng sủa thì lại như chó nhà gặp thần thánh cự long. Té cứt té đái, tứ chi mềm nhũn, nằm úp sấp trên mặt đất, run rẩy gầm gừ, ma thú cao giai. Trong doanh trại Zenith có ma thú cao giai kinh khủng áp trận. Chỉ có uy áp của ma thú cao giai mới có thể khiến cho ma thú cấp 2 e ngại. đánh mất dũng khí phản kháng. Hệt như chuột thấy mèo, chỉ sợ con ma thú đó chỉ ít phải là cấp 7. Cấp 8, xem ra đêm nay đã đụng phải khúc xương khó gặm. Bởi vì tọa kỵ Sa Hồ tự đầu hàng khiến cho hơn 400 kỵ binh Ajax nhất thời mất đi năng lực chạy trốn. Muốn bằng vào tốc độ hai chân mà lao ra khỏi vòng vây của đại quân Zenith là chuyện không có khả năng. Đối mặt với hơn 6.000 đối thủ võ trang đầy đủ, sự chống trả của 400 binh sĩ xem như muối bỏ bề. Trong thời gian ngắn nhất, quân Ajax vội vã hợp thành đội hình phòng ngự vòng tròn, giao phía sau lưng cho chiến hữu, giằng co với người Zenith. Coleman, đệ tử thứ 3 dưới trướng Ajax Vũ Thánh, xin hỏi quan chỉ huy Zenith có dũng khí hiện thân gặp mặt. Coleman thu hồi trường đao, mũi đao sát sạt mặt đất, mặc dù làm vào khốn cảnh nhưng vẫn thể hiện khí thế vô song. Dầm dập, mấy trăm binh sĩ Zen cầm đại kiếm và đại thuận thối lui, lộ ra lều lớn trung ương ở phía sau, rèm được thị vệ kéo lên. 6 cao thủ từ bên trong đi ra, chính là Shevchenko, Jack, Drogba, Pires, Canute và Hao. Ta chính là đệ nhất quan chỉ huy quân tiên phong nanh sói quân đoàn. Andrei Shevchenko, Shevchenko mặc một bộ giáp đen, tay vịn trường kiếm bên hông, thân hình nặng nề, tỏa ra khí thế mạnh mẽ trời sinh. Cất cao giọng đáp, ngươi tuy cũng coi như là cao thủ, thế nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng ngăn cản một chiêu toàn lực của bổn tọa. Coleman cắm loan đao trên mặt đất, bước từng bước một tới, lắc đầu nói, gọi cao thủ chân chính kia ra đi, mấy người các ngươi vốn không ngăn được ta. Cách chương.